Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Hứng Minh sợ hãi khi nhìn thấy những người này, bởi vì những người này đều đến từ những gia tộc mà ông ta đã từng đắc tội. Ngoại trừ một vài gia tộc nhỏ, còn có mấy gia tộc lớn. Tính sổ gì chứ? Dương Hứng Minh giả vờ bình tĩnh, vẻ mặt tức giận quát đám người vừa tới. Gia chủ Dương, ngài đúng là quý nhân hay quên mà. 3 năm trước đây ngài đã phái người giết ba tôi, ngài sẽ không quên món nợ này chứ? Còn cả nhà họ Hoàng tôi nữa, năm đó nếu không phải nhà họ Dương ông cạnh tranh không lành mạnh, có lẽ gia tộc hàng đầu Châu Thành bây giờ không có nhà họ Dương ông mà là nhà họ Hoàng tôi. Ông đừng quên, còn có người thừa kế của nhà họ Tề tôi cũng là do ông phái người tới giết chết. Nhất thời, ai nấy đều đói ra ân oán giữa nhà họ Dương và bọn họ. Vẻ mặt Dương Hứng Minh cực kỳ khó coi. Đám con cháu dòng chính của nhà họ Dương đứng bên cạnh ông ta cũng lộ vẻ sợ hãi. Nhất thời, có nhiều kẻ thù như vậy tới. Đây là không cho nhà họ Dương một con đường sống rồi. Các người thật sự tưởng nhà họ Dương tôi dễ bắt nạt sao? Dương Hứng Minh tức giận nói. Dương Hứng Minh, ông không cần phải giả vờ nữa. Ngay cả tiền bưu cũng đã đi. Nhà họ Dương còn gì đáng sợ chứ? Một người trung niên cười lạnh nhìn về phía Dương Hướng Minh, đột nhiên ra lệnh. Bảo vệ chỗ này cho tôi muốn xem ai có thể rời đi. Đám người nhà họ Dương vừa chuẩn bị rời đi, đã lập tức bị mấy chục người bao vây. Mặt Dương Hướng Minh lúc xanh lúc tím, mắt nhìn chằm chằm vào người trung niên dẫn đầu kia. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Hạo, nhà họ Dương tôi với nhà họ Trần cậu không có ân oán gì. Nhà họ Trần cậu là gia tộc quyền thế nhất Châu Thành lúc này, lại đứng ra để đối phó với nhà họ Dương, có phải là quá đáng không? Quá đáng à? Dương Hướng Minh, hóa ra ông còn biết nhà họ Trần tôi là gia tộc quyền thế nhất Châu Thành. Nhưng ông có để mắt tới nhà họ Trần tôi không? Khí thế của Trần Hạo đột nhiên tăng vọt, tức giận nói. Ông dựa vào mình có tiền bưu bảo vệ bên cạnh, thậm chí chẳng để ý tới thể diện của nhà họ Trần tôi. Năm đó nhà họ Trần tôi muốn bảo vệ nhà họ Viên. Kết quả tối hôm đó, ông đã phái tiền bưu giết gia chủ nhà họ Viên, thậm chí còn phái cao thủ nhà họ Dương tới giết sạch nhà họ Viên. Nhà họ Dương ông không quá phận chắc. Dương Hứng Minh nghiến răng nói, được làm vua, thua làm giặc, nhà họ Viên không giữ đúng giao hẹn, thua còn không chịu nhận, cứ muốn chống lại nhà họ Dương tôi, lẽ nào tôi lại phải nhịn? Hay cho câu được làm vua thua làm giặc, nếu đã vậy hôm nay tôi sẽ khiến nhà họ Dương ông thua triệt để. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi. Tôi xem ai dám? Dương Hướng Minh tức giận nói. Tôi thừa nhận nhà họ Dương gặp ít rắc rối trên phương diện làm ăn, nhưng muốn tiêu diệt nhà họ Dương tôi cũng phải cân nhắc xem bản lĩnh của mình thế nào đã. Dương Hướng Minh vừa dứt lời đã lấy điện thoại di động ra gọi. Tiền Bưu, trở về trong phòng 10 phút cho tôi. Các gia tộc vừa rồi còn nắm chắc phần thắng. Sau khi thấy Dương Hướng Minh gọi điện thoại cho Tiền Bưu, trong lòng ai nấy đều kinh ngạc. Không ít người có ý định rút lui. Bởi vì danh hiệu của Tiền Bưu quá vang dội, chính là hóa thân của ác ma ở Châu Thành. Hệ nhà họ Dương muốn giết ai, chỉ cần phái Tiền Bưu ra lại chưa từng thua trận. Cho dù Trần Hạo là người thừa kế của gia tộc quyền thế nhất Châu Thành, lúc này trong lòng cũng hơi lo lắng. 20 phút trước, trên trang nhất của Giang Châu, đột nhiên đăng tin nhà họ Dương bị phá hủy, Tiền Bưu rời đi. Nhưng không ai chứng thực được chuyện này. Vì đề phòng Dương Hứng Minh chạy trốn, Trần Hạo lập tức dẫn người chạy tới nhà họ Dương. Lấy địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành, thì một người hô, trăm người hưởng ứng, lập tức gọi được mấy gia tộc nhỏ có thù oán với nhà họ Dương tới. Khi bọn họ thấy người nhà họ Dương đều muốn rời đi, trong lòng cơ bản đã xác định được nhà họ Dương đúng là bị phá hủy, cho nên mới dám bao vây nhà họ Dương. Bây giờ Dương Hứng Minh lại gọi điện thoại cho Tiền Bưu, ngay trước mặt mọi người, còn muốn gã nhanh chóng quay về trong vòng 10 phút. Đám người Trần Hạo nhất thời có cảm giác đâm lao phải theo lao. Tiền Bưu ở nhà họ Dương tôi 8 năm. Vì giữ gã ở lại bên cạnh tôi đã phải bỏ ra cái giá rất lớn. Các người thật sự tưởng gã sẽ dễ dàng rời khỏi nhà họ Dương tôi như vậy sao? Dương Hứng Minh thấy rõ sắc mặt mọi người đã thay đổi. Ông ta cười lạnh. Nhà họ Dương tôi kinh doanh thất bại. Nhưng không sao hết, nhà họ Dương tôi có một người, một ngày nào đó vẫn có thể lại huy hoàng. Dương Hứng Minh nói xong, đảo mắt nhìn qua mọi người ở đó, lạnh lùng nói. Tôi khuyên các người, vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Từ trước kia chúng ta từng có ân oán, nhưng đều là chuyện đã qua. Nếu nhà họ Dương tôi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, các người còn có thể sống tới ngày nay sao? Nhà họ Trần là gia tộc quyền thế nhất, đối địch với bọn họ. Nhà họ Dương quả thật có lòng mà không có sức. Nhưng dù vậy chúng tôi muốn đối phó với những gia tộc khác vẫn rất dễ dàng. Bây giờ tôi lại nói rõ ràng, trước khi Tiền Bưu trở về, hễ là gia tộc nào rời đi, nhà họ Dương tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu chờ sau khi Tiền Bưu trở về mà các người vẫn còn ở đây, vậy đừng trách Dương Hướng Minh tôi không nể mặt. Lúc này, trên mặt Dương Hướng Minh không hề có vẻ gì sợ hãi, vẫn là dáng vẻ tự tin và cuồng ngạo. Ông ta vừa dứt lời, lúc này có người rời khỏi vòng vây, vẻ mặt khẩn trương nói: "Nếu đã vậy, nhà họ Hoàng tôi rời đi, nhà họ Tề tôi cũng rời đi, nhà họ Lưu tôi cũng rời đi luôn." Dương Hướng Minh vừa dứt lời, trong gần 10 gia tộc tới đây, trừ nhà họ Trần, những gia tộc khác đều rời đi mà không hề do dự. Bọn họ lập tức rời đi, chỉ sợ sẽ chạm mặt Tiền Bưu chạy về nhà họ Dương. "Trần Hạo, tôi khuyên cậu một câu, chuyện không nên quản thì đừng quản. Ban đầu nhà họ Dương tôi không nể mặt nhà họ Trần, nhưng vậy thì sao?" Dương Hướng Minh nhìn Trần Hạo nói với vẻ mặt trêu tức: "Cậu đừng tưởng tôi không biết, những năm gần đây nhà họ Trần cậu đã không ít lần ngáng chân nhà họ Dương tôi, thậm chí bỏ ra số tiền lớn để mời một vài sát thủ nước ngoài. Nhưng kết quả thế nào? Còn không phải bị Tiền Bưu giết à?" "Tôi không so đo tính toán với nhà họ Trần, không phải vì tôi sợ, mà tôi không muốn vì tiêu diệt nhà họ Trần cậu mà trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bằng không, với thực lực mạnh mẽ của Tiền Bưu, muốn một mình tiến vào nhà họ Trần cậu, có ai có thể ngăn cản được?" Mặt Trần Hạo lập tức biến sắc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Hướng Minh, trong lòng cũng đang do dự. Anh ta không dẫn nhiều người tới đây, nếu bây giờ ra tay giết Dương Hướng Minh không thành vấn đề, chỉ sợ Tiền Bưu trở về. "Còn 3 phút nữa, Tiền Bưu cũng sắp trở về rồi." Dương Hướng Minh cố ý liếc nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói: "Dương Hướng Minh, làm người không nên quá kiêu căng, bằng không một ngày nào đó sẽ có người trừng trị ông." Trần Hạo nghiến răng nói: "Chúng ta đi." Anh ta vừa dứt lời, cuối cùng nhà họ Trần cũng đi. Mỗi người nhà họ Dương không khỏi thở hắt ra một hơi, trong lòng cực kỳ sùng bái Dương Hướng Minh. Bọn họ đương nhiên biết rõ Tiền Bưu đã rời đi, làm sao có thể trở về được. "Mọi người rời khỏi Châu Thành với tốc độ nhanh nhất, bằng không một khi để bọn chúng phát hiện ra Tiền Bưu không quay về, chắc chắn còn có thể kéo nhau quay trở lại." Dương Hướng Minh ra lệnh một tiếng rồi lên xe rời đi trước tiên. Chờ tới khi các gia tộc ở Châu Thành ý thức được mình bị lừa, nhà họ Dương đã rời khỏi Châu Thành. Lúc này, tại nhà họ Trần ở Châu Thành, trong một biệt thự sang trọng, sau khi Trần Hưng Hải, gia chủ nhà họ Trần, biết được tin tức nhà họ Dương rời khỏi Châu Thành, vẻ mặt tức giận. Bốp một tiếng, Trần Hưng Hải tát vào mặt Trần Hạo, tức giận nói: "Còn đúng là vô dụng, đã dẫn người đi, còn có thể để cho người nhà họ Dương rời đi hết, còn có thể làm gì chứ?" "Bà, con cũng không ngờ nhà họ Dương thật sự bị phá hủy, cũng không biết Tiền Bưu thật sự rời khỏi nhà họ Dương." Trần Hạo hoảng loạn nói: "Nếu nhà họ Dương đi rồi, luôn có người tới vạch trần chuyện này." Đôi mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu. "Ý của ba là..." Trần Hạo dè dặt hỏi. "Nhà họ Dương đi rồi, nhưng chẳng phải sản nghiệp của nhà họ Dương vẫn còn ở đây sao? Bất kể ai nhận được tất cả mọi thứ của nhà họ Dương đều cướp về cho ba." Trần Hưng Hải lạnh lùng nói: "Châu Thành là địa bàn của nhà họ Trần chúng ta, ai dám cướp với nhà họ Trần chúng ta chứ?" Lúc này, Dương Chấn vừa đón con gái và vợ quay về Vân Phong Chi Đỉnh, Lạc Khải đột nhiên gọi điện thoại qua: "Chủ tịch, người nhà họ Dương đều đã rời khỏi Châu Thành." "Hả? Những gia tộc Châu Thành kia lại có thể tha cho nhà họ Dương à?" Tin tức này ngoài dự đoán của Dương Chấn. Lạc Khải báo cáo lại tất cả chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Dương. Nghe báo cáo xong, hai mắt Dương Chấn hơi híp lại. Dương Hướng Minh này cũng xem như một kiêu hùng, nếu có thể chạy trốn, vậy cũng là bản lĩnh của ông ta. Thôi, tha cho bọn họ. "Ngoài chuyện này, tôi còn có một việc muốn báo cáo với ngài. Ngay vừa nãy, nhà họ Trần là gia tộc hàng đầu ở Châu Thành đã nhúng tay vào sản nghiệp của nhà họ Dương." Lạc Khải chợt nói: "Cướp thức ăn trong miệng hổ à? Cũng không suy nghĩ xem tại sao nhà họ Dương lại bị phá hủy. Đúng là một đám ngu xuẩn." "Ông yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ phái Tiền Bưu đi Châu Thành." Dương Chấn không hề lo lắng. Nếu danh tiếng của Tiền Bưu có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở Châu Thành, vậy cứ để cho gã quay lại là được rồi.

hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ bưng một khay chứa đầy thẻ đánh bạc đến, vô cùng cung kính đặt trước mặt Dương Chấn. Rất nhanh, tình hình bên này đã hấp dẫn một đám người vây xem. Trong lúc nhất thời, xung quanh bàn đánh bài vây đầy người. Người anh em này định chơi như thế nào? Một tên bạn bài bụng phệ ngồi cùng bàn cười híp mắt nhìn Dương Chấn hỏi. Dương Chấn thản nhiên mỉm cười. Tôi chỉ biết chơi lớn nhỏ, nếu như bằng lòng thì ở lại, không bằng lòng thì rời đi. Người vây xem đều tỏ ra kích động. Thoạt nghe chơi lớn nhỏ rất thú vị, nhưng tốc độ mỗi ván rất nhanh, so với những kiểu chơi bài khác thì kích thích hơn rất nhiều. Bạn bài ngồi cùng bàn liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu đồng ý. Vậy mà lại không có một ai rời đi. Dương Chấn cũng không thèm để ý, mỉm cười. Vậy thì bắt đầu. Được, bắt đầu đi. Nhân viên bắt đầu xào bài rồi chia bài. Một bàn 5 người, mỗi người một cây. Từ đầu đến cuối Dương Chấn không hề xem bài, chờ người khác xem bài. 3 triệu, tôi theo 3 triệu. 6 triệu, tôi theo 6 triệu. Chỉ phút chốc, 4 người bao gồm cả Tần Đại Quang tất cả đều đặt cược, chỉ còn lại Dương Chấn. Dương Chấn tiện tay ném một đống thẻ đánh bạc ra. 3 tỷ. Anh vừa dứt lời tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nếu như không phải nhìn thấy Dương Chấn ném thẻ đánh bạc lên bàn, thậm chí một số bạn bài ngồi cùng bàn đều nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi hay không. Có thể đến nơi này chơi, mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng không ai chơi thế này. Quy tắc chơi lớn nhỏ là nhà cái đặt cược trước. Những người khác có thể bỏ bài, cũng có thể theo bài. Nhưng mỗi lần theo bài, tiền đặt cược nhất định phải lớn hơn hoặc bằng người phía trước. Nếu có người muốn mở bài, tiền đặt cược nhất định phải gấp đôi người phía trước. Nói cách khác, Dương Chấn đặt cược 3 tỷ, những người khác hoặc là bỏ bài, hoặc là đặt cược 6 tỷ để mở bài. Đám bạn bài vừa rồi còn hưng phấn không ngừng, lúc này tất cả đều trợn tròn hai mắt. Không phải bọn họ không có 6 tỷ, nhưng nếu như Dương Chấn cứ tiếp tục chơi như thế này, thì sao đây? Duy chỉ có Tần Đại Quang hai mắt đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Ngoài Tần Đại Quang, sắc mặt ba người khác đều có chút mất tự nhiên. Bài bọn họ cầm bài nửa vời, muốn thắng cơ bản là không có hy vọng. Tôi bỏ bài, tôi cũng bỏ bài. Ba người khác thi nhau bỏ bài, chỉ còn Dương Chấn và Tần Đại Quang. Tôi theo 3 tỷ. Tần Đại Quang nhìn cây ca bích trong tay, không chút do dự ném thẻ đánh bạc 3 tỷ ra. Tay cũng đang run lẩy bẩy. Ông ta đánh bạc lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên chơi lớn như thế. Quan trọng là bài của ông ta rất đẹp. Một bộ bài 54 cây, Dương Chấn muốn thắng ông ta, trừ phi có thể cầm được cây át hoặc cây vương. Vì vậy, hy vọng thắng của Tần Đại Quang là cực lớn. Dương Chấn nhàn nhạt quét mắt nhìn thẻ đánh bạc trước mặt Tần Đại Quang, dứt khoát đẩy toàn bộ 27 tỷ thẻ đánh bạc ra. 27 tỷ! Mọi người đều xôn xao, ai ai cũng tò mò về thân phận của Dương Chấn. Mặc dù anh đeo mặt nạ, nhưng nhìn tay của anh chắc hẳn còn rất trẻ. Toàn bộ Giang Châu có không ít người trẻ tuổi có thể tiện tay lấy ra 30 tỷ, nhưng không có ai dám chơi lớn giống như Dương Chấn. Tần Đại Quang nhất thời ngây dại, nhìn thẻ đánh bạc trị giá 30 tỷ trên bàn, ông ta lại tái xám như cho tàn. Bây giờ ông ta chỉ có 3 lựa chọn, hoặc là bỏ bài, hoặc là theo bài rót thêm 27 tỷ, hoặc là dùng 54 tỷ mở bài. Nhưng ông ta chỉ còn hơn 6 tỷ, dường như chỉ còn lựa chọn vứt bỏ bài. Ông ta cầm cây ca bích, sao có thể cam tâm bỏ bài? Ba, con cầu xin ba đừng đánh nữa, về nhà với con được không? Trong mắt Tần Nhã đong đầy nước mắt, chợt bắt lấy cánh tay Tần Đại Quang nghẹn ngào nói. Cút ngay, đừng làm phiền ông! Tần Đại Quang đang lo lắng, không có tiền theo bài, đẩy Tần Nhã ra. Lúc này trong mắt ông ta chỉ có thẻ đánh bạc trị giá 30 tỷ đồng chất chứa giữa đám bài. Về cơ bản ông ta có thể khẳng định chỉ cần có cách vay được tiền, ông ta chắc chắn có thể thắng. Bước chân Tần Nhã lảo đảo, may mắn sao được Tô Sán đỡ mới không bị té ngã. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu như không phải bởi vì Tần Đại Quang là ba của Tần Nhã, chỉ bằng cách đẩy vừa rồi của ông ta, Dương Chấn đã phế bỏ cánh tay của ông ta rồi. Lão Hồ, cho tôi vay 30 tỷ, ván này thắng tôi trả ông 33 tỷ. Bỗng nhiên Tần Đại Quang nhìn sang người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi cùng bàn kia, vay tiền ông ta. Tất nhiên lão hồ nhìn ra Dương Chấn không đơn giản, chỉ sợ sơi tiếp, kết cục chỉ có thể là thua, nào dám cho Tần Đại Quang vay tiền. Tần Đại Quang lại nhìn những người khác vay tiền, không có ai bằng lòng cho ông ta vay tiền. Bỗng nhiên ánh mắt ông ta rơi xuống người Dương Chấn, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Cậu cho tôi vay 30 tỷ, tôi đánh tiếp với cậu, chờ tôi thắng rồi, tôi trả lại cho cậu 36 tỷ. Ông ta vừa nói xong câu này, không ít người đều trợn to hai mắt nhìn, còn có người bật cười ra tiếng. Dương Chấn lắc đầu, thói nghiện cờ bạc của Tần Đại Quang đã ăn sâu vào xương tủy, quả thật không còn thuốc chữa. Ông chắc chắn ván này ông có thể thắng. Dương Chấn châm chọc nói, ván này chắc chắn tôi có thể thắng. Tần Đại Quang tràn đầy lòng tin nói, nếu đã chắc chắn mình có thể thắng như vậy, tôi cho ông một cơ hội, không có tiền có thể dùng những vật khác thế chấp. Dương Chấn chợt nói ra, rõ ràng trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Bỗng nhiên Tần Đại Quang vui vẻ, ý của cậu là trên người của tôi có thứ gì đáng giá à? Tôi muốn cô ta. Dương Chấn giơ tay chỉ vào Tần Nhã đang đẫm lệ nói, ông lấy cô ta làm thế chấp 54 tỷ, nếu như ông thua, sau này cô ta chính là người phụ nữ của tôi. Đương nhiên Tần Nhã biết người này là Dương Chấn, giả vợ hoàng sợ lùi về phía sau mấy bước. Tần Đại Quang cũng biến sắc, ông ta nhìn thẻ đánh bạc trị giá 30 tỷ chất đống trên bàn, lại nhìn sang bài của mình, sau đó ánh mắt rơi lên người Dương Chấn. Cậu chắc chứ? Trong lòng Tần Đại Quang đã chắc rằng mình có thể thắng, đáy lòng tranh đấu dữ dội, bỗng nhiên xác định lại với Dương Chấn. Đương nhiên. Giọng nói của Dương Chấn hoàn toàn lạnh lẽo. Vậy mà Tần Đại Quang thật sự muốn lấy Tần Nhã đi đánh bài với mình. Loại người này quả thật không bằng cầm thú. Bà, không phải ba muốn lấy con làm tiền đặt cược đấy chứ? Cho dù biết mình vốn là vợ của Dương Chấn, cho dù Tần Đại Quang thua bởi Dương Chấn cũng sẽ không có gì thay đổi. Nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Tần Đại Quang, Tần Nhã vẫn vô cùng đau đớn, vô cùng mất mát. Cơ thể Tần Nhã lung lay sắp đổ, Dương Chấn thấy vậy vô cùng đau lòng. Nếu như không phải vì để cho Tần Đại Quang hoàn toàn cai được thói nghiện cờ bạc, anh tuyệt sẽ không chọn cách này. Đau dài không bằng đau ngắn, chỉ có thể để Tần Nhã thừa nhận sự vô tình của Tần Đại Quang. Tô San vội vàng đỡ Tần Nhã, cắn răng nghiến lợi nói, chú Tần, Tiểu Nhã chính là con gái chú. Chú sẽ không định vì bài bạc mà ngay cả con gái của mình cũng muốn mang ra làm tiền đặt cược chứ. Tốt nhất ông nghĩ cho rõ ràng rồi quyết định muốn dùng con gái của ông để thế chấp hay không. Một khi ông thua, tôi sẽ dẫn cô ta rời đi. Đời này, ông cũng đừng mong gặp lại cô ta nữa. Giọng nói trầm thấp của Dương Chấn lại vang lên. Đến lúc đó, ông sẽ không biết rốt cuộc cô ta ở nơi nào, cũng sẽ không biết cuộc sống của cô ta có hạnh phúc hay không. Thậm chí ngay cả sống chết của cô ta, ông cũng không được biết. Đương nhiên, ông cũng có khả năng thắng. Thắng rồi toàn bộ 30 tỷ này đều thuộc về ông. Bây giờ, nói cho tôi biết lựa chọn của ông đi. Dương Chấn gần như nghiến răng nói ra những lời này. Ý muốn giết Tần Đại Quang cũng đã dục dịch ngóc đầu. Nhưng anh hiểu rõ, vì Tần Nhã anh tuyệt đối không thể làm như vậy. Bà, đừng cược được không? Tần Nhã gần như là cầu xin nói ra lời này. Muốn chơi thì tiếp tục, không chơi thì cút ngay. Dương Chấn không kiên nhẫn quát lớn, giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực. Cược, tôi lấy con gái mình đánh cược với cậu. Nếu như thua, nó sẽ thuộc về cậu. Tần Đại Quang cắn răng nói ra câu này, biểu cảm trên mặt vô cùng đau đớn. Mặc dù trong lòng vô cùng không đành lòng, nhưng ông ta tự cho rằng sẽ không thua. Chỉ cần thắng con gái sẽ không sao cả. Dù nằm mơ Tần Nhã cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà Tần Đại Quang thật sự lấy mình đi đánh cược. Cả người như mất hồn mất vía. Tên khốn kiếp này chính là cầm thú mà, ngay cả con gái mình mà cũng có thể dùng làm tiền đặt cược được. Vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng xúc sinh khốn khiếp như vậy. Cho dù ông ta thắng cũng không có cách nào thay đổi sự thật, ông ta từng làm chuyện như cầm thú mà. Toàn bộ người xung quanh đều chửi mắng, cho dù là những dân cờ bạc kia lúc này đều tỏ vẻ ông ta thật không biết xấu hổ. Những tiếng chửi rủa khó nghe vang lên không dứt, Tần Đại Quang cũng chợt nhận ra mình quá đáng rồi. Ông ta hiểu rõ nếu như có thể thắng thì còn tốt, một khi thua vậy thì sẽ phải mất đi người con gái này. Tiểu Nhã, con đừng sợ, ván này ba nhất định sẽ thắng. Chỉ cần ba thắng, sau này không đánh bạc nữa. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở buồn bã của Tần Nhã, Tần Đại Quang cũng không đành lòng, an ủi Tần Nhã một câu, đỏ mắt nhìn về phía Dương Chấn, hét lớn: "Tôi mở bài cậu!" Bịch một tiếng, Tần Đại Quang ném cây ca bích lên trên mặt bàn. Khi người xung quanh nhìn thấy cây bài đều tỏ vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên có thể hiểu vì sao Tần Đại Quang lại dám lấy con gái của mình ra đánh cược, hóa ra là lấy được bài to. Tô Sán cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng an ủi: "Tiểu Nhã, cậu đừng lo lắng, bài của chú Tần to như vậy chắc chắn có thể thắng, cậu cũng bình an vô sự rồi." "Ha ha ha, bây giờ tôi có thể lấy những thẻ đánh bạc này rồi chứ." Sau khi Tần Đại Quang vứt bài xuống thì tỏ vẻ vui sướng, muốn thu hết thẻ đánh bạc lại. "Ông còn chưa nhìn thấy bài của tôi đâu, đã chắc chắn là mình thắng rồi à?" Dương Chấn buồn cười hỏi. Tay Tần Đại Quang chợt cứng đờ, cười lạnh: "Cậu ngay cả bài cũng không lật, sẽ không phải là rằng vận may của mình tốt như vậy chứ, lấy được át hay joker đen, joker đỏ à?" "Vì sao lại không chứ?" Dương Chấn cười xùy một tiếng, tiện tay lật cây bài đang úp lên kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, một cây bài màu sắc rực rỡ xuất hiện. Xung quanh xôn xao, Tần Đại Quang thì khiếp sợ không thôi, hai mắt trợn trừng, nhìn chăm chăm vào bài của Dương Chấn. "Đại vương, vậy mà ông ta lại thua, điều này sao có thể?" Cùng lúc đó, Dương Chấn đã đứng dậy đi đến bên cạnh Tần Nhã, trong ánh mắt của mọi người dắt Tần Nhã đang đờ đẫn đi. "Từ hôm nay trở đi, cô ta là người phụ nữ của tôi, không có bất kể gì quan hệ gì với ông." Dương Chấn lạnh lùng nói, giọng điệu lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, nhiệt độ trong đại sảnh cũng như bị hạ xuống mấy độ. "Anh buông Tiểu Nhã ra!" Ai ngờ lúc này bỗng nhiên Tô San bắt lấy cánh tay của Tần Nhã, tức giận gào với Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày: "Tốt nhất là đừng chọc vào tôi, bằng không tôi cũng không ngại khiến nhà họ Tô của cô trở thành quá khứ đâu." Mỗi người bên cạnh Tần Nhã, Dương Chấn đều đã điều tra cả rồi, cũng không phải là muốn tìm hiểu riêng tư của Tần Nhã, mà là vì an toàn của cô. Mà Tô San là bạn thân của Tần Nhã, tất nhiên Dương Chấn biết rõ thân phận của cô ta. Cô gái này không phải ai khác mà chính là cô chủ của nhà họ Tô giàu có bậc nhất Giang Châu, con gái duy nhất của Tô Thanh Sơn, được bảo vệ rất tốt. Thậm chí ngay cả những gia đình quyền quý khác của Giang Châu cũng chưa từng nhìn thấy cô ta. Tô San nghe vậy thì khiếp sợ. Điều khiến cô ta kinh ngạc chính là vậy mà Dương Chấn lại nhận ra thân phận của cô ta. Những người khác cũng không hề liên hệ nhà họ Tô trong miệng Dương Chấn với nhà họ Tô giàu bậc nhất Giang Châu, chỉ cảm thấy Dương Chấn phong độ hơn người, chắc chắn là người của dòng họ lớn. Khi mới bắt đầu, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở bàn đánh bài. Tận đến giờ phút này bọn họ mới chú ý đến sắc đẹp của Tần Nhã. Rất nhiều người đều hiểu được, chắc chắn Dương Chấn đã để ý đến người phụ nữ này, nên mới đến đây đánh bạc. Sợ rằng dù ván thua vừa rồi, Dương Chấn cũng sẽ đánh tiếp. Chỉ cần anh có tiền, luôn có thể ép Tần Đại Quang lấy con gái mình ra làm tiền đánh cược, rồi thua dưới tay mình. "San San, cậu đừng quản nữa, có chơi có chịu, đã thua sau này tôi chính là người phụ nữ của anh ta." Tô San còn muốn ngăn cản, bỗng nhiên Tần Nhã lên tiếng. Dưới tình huống này, Tô San còn có thể đứng gian giúp đỡ mình, trái lại cũng có thể an ủi phần nào tâm hồn đang tổn thương của Tần Nhã. Tô San vẫn không chịu buông tay, nắm chặt lấy tay của Tần Nhã, hai mắt đỏ bừng nói với Dương Chấn: "Tôi trả anh 48 tỷ, anh thả Tần Nhã." Dương Chấn tỏ vẻ nghiêm túc: "Trước giờ, người phụ nữ của tôi không bao giờ bị coi như hàng hóa mà giao dịch. Nếu như còn sợ liên lụy đến gia đình, vậy tốt nhất cô đừng xen vào việc của người khác." Tô San dây dưa, trái lại cũng nằm ngoài dự kiến của Dương Chấn. Vốn cho rằng có thể uy hiếp Tô San, nhưng nào ngờ người phụ nữ này vô cùng cố chấp, vẫn nắm chặt tay của Tần Nhã không chịu buông ra. "Chỉ cần anh thả Tần Nhã, anh muốn như thế nào tôi cũng sẽ đồng ý." Tô San cắn chặt hai hàm răng nói. Dương Chấn xấu xa bật cười: "Làm gì với cô cũng được à?" "Khốn kiếp, tôi không có ý này." Tô San nghiến răng nghiến lợi: "Nếu cô đã tự mình đưa đến cửa, vậy tôi không khách khí." Dương Chấn vừa dứt lời, trong sự khiếp sợ của mọi người, anh ôm lấy eo Tô San vác lên vai mình, một tay nắm lấy tay Tần Nhã, trước mặt bao người mang hai người phụ nữ rời đi. "Khốn kiếp, anh thả tôi xuống, thả xuống!" Tô San tức giận dãy giụa, nhưng ở trong tay Dương Chấn cô ta có thể thoát sao? Cậu thả con gái tôi ra, tôi xin cậu thả con gái tôi ra. Tôi là tên khốn kiếp, là tên súc sinh, là con rùa, cậu giết tôi cũng được. Cậu xin cậu thả con gái tôi ra, đừng mang nó đi. Tần Đại Quang vẫn luôn ngơ ngác, đến giờ phút này mới chợt tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Vừa nghĩ đến mình thua con gái vào tay người khác, cả đời đều không thể gặp nhau, ông ta hối hận không thôi. Cuối cùng cũng tỉnh táo, liều lĩnh vọt đến trước mặt Dương Chấn, chặn đường đi. Cút ngay! Dương Chấn quát lớn, phịch một tiếng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Đại Quang nặng nề quỳ xuống mặt đất, đôi mắt đỏ rực, nước mắt không cầm được chảy xuống, khóc lóc van xin. Tôi van xin cậu đừng mang con gái tôi đi, tôi sẽ nghĩ hết tất cả mọi cách trả cậu 48 tỷ, chỉ cầu xin cậu có thể buông tha cho con gái tôi. Tần Nhã nhìn thấy Tần Đại Quang quỳ gối dưới chân Dương Chấn, nghe thấy ông ta nói những lời kia, nước mắt đã không cách nào nhịn được, rời ướt cả khuôn mặt. Cút ngay! Dương Chấn không mảy may mềm lòng, giơ chân đá Tần Đại Quang trên vai khiêng Tô San, trong tay dắt Tần Nhã, nhanh chân rời đi. Nếu như lúc này mềm lòng, vậy bao nhiêu công sức đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhưng anh muốn rời đi, lại có người không muốn cho anh đi. Vừa muốn vào thang máy, lại có hơn 10 vệ sĩ dáng người cao lớn vạm vỡ xuất hiện, trong nháy mắt bao vây lấy Dương Chấn. Bỗng nhiên bị ngăn cản đường đi, trong lòng Dương Chấn rất bực bội. Vốn dĩ chuyện của Tần Đại Quang đã khiến anh tức điên ruột rồi, bây giờ lại có người chủ động đến cửa gây phiền phức. Có thể tưởng tượng được lúc này anh khó chịu đến nhường nào. Ở sau lưng nhóm 10 vệ sĩ, một người đàn ông trung niên trông vô cùng tài giỏi đi đến. Sở dĩ nói ông ta tài giỏi bởi vì dáng người ông ta có vẻ mảnh khảnh, thoạt nhìn cũng phải cao hơn 1m8, trên người mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro đậm màu, bên dưới mặc quần tây. Áo sơ mi nhét trong lưng quần, hai chân đi một đôi giày da màu đen sáng loáng. Thoạt nhìn cả người, ngay cả móc cài áo đều vô cùng cân xứng. Ông ta để mái tóc ngắn gọn gàng, khóe miệng hơi cong lên, mang lại cảm giác lưu manh vô lại. Trên cổ đeo một chiếc vòng Phật Di Lặc bằng ngọc hòa điền, trong tay cầm vòng tay bạch ngọc, không ngừng gảy gảy. Là Lưu Khải, ông chủ của Vương Giả Chi Thành. Sao ông ta lại đến đây? Sẽ không phải là vì người trẻ tuổi vừa thắng được người phụ nữ kia chứ? Nghe nói ở chỗ này chỉ cần là người phụ nữ của Lưu Khải coi trọng, cuối cùng đều sẽ lên đến trên giường của ông ta. Hai người phụ nữ này đều là cực phẩm trong cực phẩm, thì sợ khó lòng mang ra ngoài. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, xôn xao, dường như sợ bị Lưu Khải nghe thấy. Tiếng bàn tán rất nhỏ, nhưng vẫn bị Dương Chấn nghe thấy. Nhóc con, tại địa bàn của tôi lại trắng trợn cướp đoạt gái nhà lành, thích hợp sao? Lưu Khải ta ác mỉm cười, híp mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày. Đây là người phụ nữ tôi thắng được, chẳng lẽ các ông cũng quản? Tôi không phải, anh mau thả tôi ra, thả tôi ra. Lúc này Tô San hô lớn, Dương Chấn bị ngăn cản, cô ta thấy như có hy vọng. Người đẹp yên tâm, ở địa bàn của Lưu Khải tôi, chuyện tôi không cho phép thì chưa bao giờ xảy ra. Lưu Khải tỏ vẻ lịch sự nở nụ cười, nhìn Tô San nói, sau đó rời ánh mắt lên người Dương Chấn. Người đẹp này mới nói cô ấy không phải chiến lợi phẩm của cậu, cậu định giải thích thế nào đây? Dương Chấn chỉ là không muốn bị Tô San dây dưa, vì vậy mới cưỡng ép mang cô ta đi. Nếu người phụ nữ này đã không biết tốt xấu, vậy anh cũng không cần thiết phải xen vào việc của người khác làm gì, dứt khoát đặt Tô San xuống. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Dương Chấn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tần Nhã, nhìn Lưu Khải nói. Không được, anh không thể đi. Có Lưu Khải ở đây, Tô San cũng được tiếp thêm sức mạnh, kéo tay Tần Nhã nói. Tiểu Nhã là bạn thân của tôi, anh không thể mang cậu ấy đi. Tần Nhã cũng hơi sốt ruột, vốn dĩ cô và Dương Chấn đã bàn bạc xong chuyện này. Diễn một vở kịch chính là để Tần Đại Quang hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó cai hẳn thói nghiện cờ bạc. Thật không ngờ, bạn thân của mình lại cản trở đủ đường. Trong lòng Tần Nhã cảm động, đồng thời cũng chỉ có thể lo lắng suông, không thể nào giải thích. Cô ta là tôi thắng được, vậy chính là người phụ nữ của tôi. Tôi mang người phụ nữ của mình rời đi. Ông có ý kiến à? Dương Chấn lạnh lùng nói. Nếu là cậu thắng được, đương nhiên tôi sẽ không có ý kiến. Lưu Khải híp mắt cười nói, bỗng nhiên đổi giọng. Nhưng mà dường như người đẹp kia không muốn để cậu mang bạn thân của cô ấy đi. Đúng vậy, anh không thể mang cậu ấy đi. Tô San nhìn về phía Dương Chấn, cắn răng nghiến lợi nói. Tần Nhã là một con người sống chứ không phải là tiền đặt cược. Cho dù chú Tần là ba cậu ấy cũng không có tư cách lấy cậu ấy ra làm tiền đặt cược. Tôi cảm thấy người đẹp này nói không sai. Hơn nữa tại Vương Giả Chi Thành của tôi cũng chưa từng xuất hiện chuyện lấy người làm tiền cược. Lưu Khải nhân cơ hội nói ra. Hay là như thế này, tôi cho cậu 60 tỷ coi như chuộc thân cho người đẹp này, lại cho thêm 12 tỷ coi như là cá nhân tôi bồi thường cho cậu, thế nào? Xem ra hôm nay tôi không có cách nào mang cô ta đi rồi. Dương Chấn thản nhiên nói. Khóe miệng Lưu Khải khẽ nhếch lên, hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy thế nào? Nếu như vậy, tôi nhất định sẽ phải mang cô ta đi thì sao? Sắc mặt Dương Chấn trở nên nghiêm túc, trong giọng nói cũng mang theo hơi lạnh. Người xung quanh đều kinh ngạc. Lưu Khải qua lại với rất nhiều nhân vật lớn ở Giang Châu. Mặc dù Vương Giả Chi Thành chỉ là một nơi ăn chơi, nhưng địa vị của Lưu Khải tại Giang Châu lại cực cao. Cho dù là mấy dòng họ hạng nhất kia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bây giờ Dương Chấn lại dám đấu với Lưu Khải ở trước mặt mọi người, quả thật không phải chuyện nhỏ. Tại địa bàn của tôi, nếu cứ dễ dàng để cậu mang người đẹp này đi, vậy mặt mũi của tôi để đâu bây giờ? Lưu Khải không hề đặt Dương Chấn vào mắt, ta ác cười một tiếng. Người anh em, làm người không nên quá tham lam. Tôi cho cậu thêm 12 tỷ đã không tệ rồi. Để người lại, tôi thả cho cậu rời đi. Người anh em, cậu vẫn lên nghe lời anh Khải đi, cầm tiền đi đi. Đúng vậy, chỉ cần có tiền, muốn loại phụ nữ nào mà không được. Đối đầu với anh Khải, cậu muốn tìm đường chết sao? Đừng vì một người phụ nữ mà vứt bỏ mạng mình ở chỗ này. Rất nhiều người đều tốt bụng khuyên răn. Lưu Khải vẫn luôn mỉm cười chằm chằm nhìn Dương Chấn. Trong lòng Tần Nhã sốt ruột, bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Sớm biết vậy đã không làm, nhưng nếu như nói ra sự thật vậy tất cả sẽ đổ sông đổ biển. Thật đúng là kế hoạch không theo kịp thay đổi. Ngay khi Tần Nhã do dự có nên nói ra sự thật hay không, bỗng nhiên Dương Chấn lên tiếng. Nếu chuyện này đã vì đánh cược mà có, không bằng tôi cược một ván với ông chủ Lưu. Nếu như tôi thắng, tôi mang cô ta rời đi. Nếu như tôi thua, mặc cho ông xử lý, thế nào? Dương Chấn vừa nói dứt lời, mọi người xung quanh ồ lên, đều nhìn Dương Chấn như nhìn một tên ngu xuẩn. Ở địa bàn của Lưu Khải lại đi đánh cược với Lưu Khải, thế này chẳng phải là muốn chết sao? Nhóc con, cậu chắc chắn muốn chơi cùng tôi? Lưu Khải híp mắt hỏi. Đương nhiên tôi chắc chắn, chỉ là không biết ông chủ Lưu có dám đồng ý hay không thôi. Dương Chấn có ý khích tướng. Mặc dù biết đây là kế khích tướng của cậu, nhưng tại địa bàn của mình bị người ta khiêu khích như vậy, nếu như tôi không đồng ý, vậy thật sự không còn mặt mũi làm ăn tiếp nữa rồi. Lưu Khải cười. Nếu đã như vậy, tôi chơi với cậu. Nói đi, cậu muốn chơi thế nào? Đơn giản một chút, chơi lớn nhỏ. Như thế nào? Dương Chấn nói. Chơi mấy ván, thắng mấy ván? Lưu Khải hỏi. Thắng đến khi đối phương nhận thua mới thôi. Nơi sâu thẳm trong đôi mắt của Dương Chấn chợt lóe lên ánh sáng sắc bén. Nếu ông muốn chơi, vậy tôi chơi đến khi ông táng ra bại sản thì thôi. Ha ha ha! Lưu Khải sửng sốt, lập tức cười phá lên. Nhóc con, không thể không thừa nhận cậu đã thành công chọc giận tôi rồi. Nếu cậu muốn chết, vậy tôi cũng chơi đến cùng. Những người khác đều vô cùng ngạc nhiên. Nếu chỉ là một ván phân thắng thua, có lẽ Dương Chấn còn có hy vọng thắng lợi. Nhưng anh ta lại muốn chơi điên cuồng như vậy. Quả thật, chính là một thằng ngu. Thằng nhóc này không phải là một tay ngu chứ. Ai biết được, ở địa bàn của anh Khải mà còn dám chơi như thế này. Cậu ta không phải kẻ ngu thì là cái gì? Ý của cậu ta là muốn chơi đến khi anh Khải nhận thua sao? Xung quanh đều là âm thanh châm chọc của mọi người. Nhưng đánh cược thế này lại khiến bọn họ vô cùng mong đợi. Trước đó, khi đánh cược với Tần Đại Quang, một lần Dương Chấn cược 30 mấy tỷ. Bây giờ, chơi với Lưu Khải sẽ chơi lớn thế nào đây?